Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, cái thế hung uy. Giết đưa tới một, hiện trường tiếng nghị luận đều nhanh lật trời. Không nghĩ tới đại đạo thần thể lại bị chế chủ, bị một nữ nhân lấy loại thủ đoạn này tiến hành dẫm đạp. Mà lại bảy bước bước ra, sau đó phương thần nữ khí thế đã tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Bước thứ tám liền muốn đạp xuống tới, đáng sợ khí tức trước một bước rơi xuống, mang theo ngọt ngào dính gót sen hương khí. Lưu quang bốn phía, có tất phương từ trên trời giáng xuống, tiến hành tấn công tư thế. Hừ, thật sự cho rằng ta cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nhìn ngươi là nữ nhân, để cho ngươi mà thôi. Long long long, nguyên bản luống cuống tay chân Vương Đông bỗng nhiên đứng ngạo nghễ lên, không lùi mà tiến tới, tốc độ cũng nhanh đến một cái lưu quang huyễn ảnh trình độ. Cánh tay phải toàn bộ xoay quanh lên vạn cái thần long, có to lớn long đế hư ảnh xuất hiện, đáng sợ vô cùng, một tay nắm đưa ra ngoài, như là long đế giơ vuốt bóp nát tinh hà, sát qua cái kia trơn bóng tuyết trắng chân nhỏ, một thanh liền tóm lấy cái kia thon dài tròn trịa mà có co giãn bắp chân. Kêu đau thanh âm truyền đến, năm ngón tay khóa chụp chi địa, có năm cái huyết động thình lình xuất hiện. Ông Vương Đông thân thể chấn động mạnh, có đáng sợ đại lực bạo phát ra, long ngâm chấn thiên, cả người hắn đều bị tường quang thụy thải bao phủ lại. Hắn cũng liền lão người chăn nuôi luân động roi ra, đem phương thần nữ vung mạnh ra, thanh âm xé gió. Vương Đông thật sự là quá độc ác, đem phương thần nữ xem như đại trùy đến dùng, liên tiếp đem mấy ngọn núi hung hăng đạp nát. Đáng thương phong hoa tuyệt đại phương thần nữ giờ phút này cái châm cài đầu tán loạn, toàn thân đều là máu me đầm đìa, nhìn qua liền khiến người đau lòng. A a a, ta là phương gia thần nữ, ta cao quý yêu nhã, ta cao không thể chạm, ngươi cũng dám như thế đối ta. Phương thần nữ căn bản không thể tiếp nhận cái này, cảm thấy khuôn mặt đều bốc cháy lên, thật là quá sỉ nhục. Nàng toàn thân bắt đầu phát sáng, thần phẩm tất phương huyết mạch tăng thêm phương gia đại thần thông cùng một chỗ bộc phát, cơ hồ hóa thành một đầu tất phương, rõ ràng là người. Nhất định phải đi làm cái kia xúc sinh lông lá, cũng là đầu óc tú đậu tử kim chư thần thiên. Vương Đông tay phải hóa thành long chảo còn hung hăng nắm vuốt đối phương, làm cho người hâm mộ cặp đùi đẹp. Tay trái bóp quyền đã đập vào trên lồng ngực của nàng, ong ánh sung mãn ngực đều nổ tung, rất nhiều người nhìn cái cằm vỏ bọc đều rớt xuống một chỗ. Loại tràng diện này quá kinh dị, đặc biệt là những tinh lực kia tràn đầy nam tử, từng cái chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, điên cuồng trách cứ Vương Đông ra tay quá độc ác. Một quyền này cường thế đánh nổ phương thần nữ hết thảy thủ đoạn thần thông, phương thần nữ bị đánh thon dài thân thể đều cuộn lại lên, căn bản phản ứng không kịp, hai mắt lồi ra, ôi ôi kêu thảm. Tại sau lưng lôi ra vạn dặm tử kim dòng lũ đến, có một tòa nguy nga thần thiên ầm vang xuất hiện, phương thần nữ lại bị một chiêu đánh không khôi phục lại được, xương cốt đều đoạn mất mười mấy cây, bị Vương Đông tiện tay ném ra trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Càn rỡ cũng dám trọng thương phương gia Minh Châu, đơn giản tìm đường chết. Ngay tại Vương Đông muốn tiến thêm một bước đối phương thần nữ thống hạ sát thủ thời điểm, một thanh hỏa diễm thiên đao từ trên trời giáng xuống, đem một mảnh sơn hà đều cho chém nát, đốt thành sôi trào nham tương. Nơi xa một tôn thân mang màu đỏ chiến giáp oai hùng thanh niên cất bước đi tới. Tịch địa ngũ trọng đại viên mãn tu vi, một thân tinh túy linh lực cùng nóng rực huyết khí phun ra đến, hóa thành một ngụm chói lọi hỏa diễm bảo bình, một đầu xúc sinh lông lá. Vương Đông ánh mắt chuyển động, mi tâm thiên nhãn đã xem thấu đối phương, thuần huyết tất phương a, chất thịt màu mỡ không ngán, ăn cực kỳ ngon, phía trước ta ăn cái kia. Cùng ngươi cái gì quan hệ a? Nhân hoàng thổ dân, ngươi đánh trước tổn thương bản công tử thân đệ đệ phía trước, lại đả thương Phương Gia Minh Châu ở phía sau. Bút chướng này, bản công tử liền muốn tự mình tính với ngươi tính toán. Đưa ngươi chém giết, sau đó ăn hết, vị này tất phương nhất tộc thiên kiêu cất bước hướng về phía trước. Hỏa diễm thiêu đốt, quanh thân quanh quẩn khí huyết sông lớn dậy sóng cuồn cuộn. Khuấy động cái kia chiến giáp âm vang rung động. Thứ đồ gì? Còn có nói đạo lý hay không? Còn muốn hay không điểm chết mặt, không phải đã nói một đối một đơn đấu sao? Tại sao lại tới một cái tinh trùng lên não hai đồ đần? Long Phi ở nơi đó giơ chân. Cô Tô Thanh cũng tải gật đầu. Hèn hạ vô sỉ, Phương gia chính là như vậy sừng sững tại Đông Châu vài ức năm không ngã sao? Cái kia lão thiên gia thật đúng là đuôi mù a. Ta Cô Tô gia xấu hổ cùng ngươi đặt song song làm bạn, Phương gia một chút đại năng đứng ở đằng xa. Quan chiến, cũng cảm thấy trên mặt mũi có chút không qua được. Bất quá vẫn là ngạnh lấy cổ ồn ào. Đều do Vương Đông tên cầm thú này bị ổi. Ra tay vô sỉ hạ lưu. Tất phương nhất tộc thiên kiêu là thay trời hành đạo, cầm thú. Rất tốt, đã như vậy đầu này cầm thú liền để vốn thái tử tự tay đánh chết rơi đi. Khương Trần toàn thân đều đang chảy ánh sáng thần thánh vàng óng. Đông Châu Vương thể đã khôi phục đến cực trí. Muốn đi lên một trận chiến. Được rồi, tả hữu bất quá là một bàn đồ ăn mà thôi. Nhìn ta nhẹ nhõm xử lý. Vương Đông một thân thực lực phát động. Thân thể như đao mở ra biển lửa. Các ngươi liền chuẩn bị tốt gia vị nồi và bếp. Chờ một lúc chúng ta ăn tiệc, ăn tiệc. Thần thể bổn nguyên, đích thật là một bữa tiệc lớn. Chỉ cần ăn ngươi, ta nhất định có thể lại lần nữa tiến hóa. Thành tựu đỉnh tiêm thần thú chính quả chỉ là dễ như trở bàn tay. Tất phương cửu thiên bước, tất phương tộc thiên kiêu vừa ra tay liền thi triển ra đại thần thông. Tốc độ bão táp đến đỉnh phong, từ trên trời giáng xuống tiến hành trà đạp Vương Đông, đồng thời lòng bàn tay bắt ấn. Tất phương hỏa hoàng đao, hai loại thần thông đồng thời đến. Một dẫm đạp Vương Đông, lôi đình vạn quân nặng nề vô cùng. Một liệt diễm sáng rực bá đạo trẻ dọc. Hai loại thần thông đồng thời thi triển đi ra. Phổ thông tịch địa lục trọng viên mãn tồn tại sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, liền chút bản lãnh này. Sao? Nhìn còn xa xa không đủ a. Đạo tổ Thanh Ngưu đồ quyền. Vương Đông đem cửu tự đạo môn biến hóa ra. Đồ quyền đánh ra, giữa thiên địa vạn đạo dòng lũ cùng một chỗ xuất hiện. Một tôn tướng mạo gầy gò đạo tổ xuất hiện, trong tay phất trần nhẹ nhàng lắc một cái. Tam thiên tơ lụa chính là tam thiên đại đạo oanh minh rửa sạch hết thầy. Tất phương hỏa hoàng đao bị chặn, đồng thời bị đánh nát bấy. Vị này tất phương thiên kiêu tại ho ra máu, thần thông bị phá nhận lấy phản phệ, sắc mặt tối đen, không nghĩ tới Vương Đông thực lực như thế cường thế, bất quá hắn chiêu số không có đình trì. Ngược lại trở nên càng thêm khốc liệt, tất phương cửu thiên tiến bước một bước triển khai, liên tiếp dẫm lên bước thứ 8, từ trước mặt xuất kích, mang theo vô tận quang diễm dòng lũ, đạp mạnh Vương Đông. Vương Đông, ngươi cái này dân đen, chảy xuôi dơ bẩn huyết dịch người hạ đẳng, còn không chết đi. Phương thần nữ khôi phục lại, giờ phút này từ phía sau xuất thủ, vọt tới nơi này thời điểm khí tức liền đã tăng lên tới nhất đỉnh phong. Đồng dạng là tất phương cửu thiên bước, đạp mạnh Vương Đông cái ót, ống ứng linh lung trên ngón chân đều quấn quanh phù văn. Rác rưởi. Coi như lại nhiều cũng chỉ là rác rưởi. Phá cho ta, Vương Đông mảy may cũng không e ngại. Ba con mắt bên trong dâng lên thần mang vỡ ra thương khung. Hắn một quyền liền đập ra ngoài. Đạo tổ bên người Thanh Ngưu diễn hóa. Một bức tranh viên mãn. Chiêu thiên liền sốc đi qua hình ảnh này quá kinh người. Vương Đông lấy một địch hai. Ầm vang ra chiêu. một quyền ném ra thiên sơn tuyết tịch, vạn dặm bụi bặm, một phương thiên địa đều bị lật úp, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt rung động, hai vị kia đều bị đánh bay ra ngoài. Vương Đông thật sự là quá hung tàn, hắn hai cánh tay bên trong một bên khiêng một đầu đùi. Chỉ bất quá một đầu lại phát triển lại tuyết trắng, một đầu mọc đầy đỏ tươi lông vũ phương thần nữ cùng tất phương tộc thiên kiêu đều bị đánh mơ hồ. Đơn giản hoài nghi nhân sinh, đều quên hô đau, quan chiến tất cả mọi người cảm thấy sau đầu siêu siêu gió mát. Thật là quá tàn nhẫn điểm đi, quả thực là phát rồ a, cầu tặc, xúc sinh, đi chết. Phương thần nữ lại lần nữa nhào tới, cũng liền một cái bà điên, nhưng rối loạn tấc lòng nàng làm sao có thể là Vương Đông đối thủ. Bị Vương Đông một chân liền cho đổ ra ngoài, quyến rũ gương mặt đều bị rút ra huyết, hàm răng bay loạn. Một bên khác, tất phương thiên kiêu hóa thành bản thể, đầu kia to lớn chim tước tại xoay quanh, dẫn dắt 10 vạn đạo lưu quang tới báo thù, đáng tiếc bị Vương Đông một chân quất nằm xuống, lại một chân liền rút thành lăn đất hồ lô, tràng diện rất là hoang đường. Vương Đông bá khí bên cạnh để lọt, uy phong bát diện, tả hữu hai cánh tay mang theo hai đầu đùi, là tả hữu khai cung, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đem không ngừng tấn công hai thân ảnh đánh tứ phía bay tứ tung. Đây có phải hay không là quá bá khí một chút, ngang ngược đến không nói đạo lý a. Thần tượng a, thần tượng ngươi rất đẹp trai, học tập cho giỏi, xuất ra vở nhớ kỹ, về sau chém giết đánh nhau chết sống cũng muốn dùng loại thủ pháp này cùng kỹ xảo, họ Vương ngươi khinh người quá đáng, không giết ngươi ta thề không làm người. Phương thần nữ mặt mũi tràn đầy oán độc, từ trên mặt đất bò lên, tất phương thần hỏa, tất phương thần mâu, tất phương cửu thiên bước bước thứ 9. Phương thần nữ lần này đã dùng hết thảy, nàng cực điểm sán lạn, đang thiêu đốt quang vũ bên trong đánh tới, nàng thu phục kỳ hỏa bắt đầu cháy rừng rực, quan tưởng vương binh hóa thành tất phương thần mâu, nàng mượn nhờ tất phương cửu thiên bước đến đề thăng lực lượng của mình, trong nháy mắt bước ra 8 bước, đã giết tới Vương Đông trước mặt, một bước cuối cùng bước ra. Lực lượng đã tiêu thăng đến cực trí, vừa mới mọc ra chân trắng đều phát ra ken két thanh âm. Đầu gối địa phương vỡ ra, phun ra cốt nhục đến, có thể thấy được lực áp bách mạnh, hóa thành bản thể tất phương thiên kiêu cũng giết tới. Đồng dạng bước ra bước thứ 9, hai người bọn họ người đều thiêu đốt hết thảy đến chiến. Thề muốn chém giết Vương Đông, thần mâu đã đâm tới Vương Đông trước mặt. Lẫm liệt thần uy gợi lên Vương Đông tóc mai phần phật, áo bào bay tán loạn, mi tâm lẫm liệt làm đau. Một bên khác, một ngụm hỏa diễm bảo bình hung hăng đập xuống, bên trong dâng lên khung hỏa lưu quang, mỗi một đạo đều là ngàn vạn tất phương dung hợp, tại rửa sạch Vương Đông, còn không có nện xuống đến trời xanh trước hết nát một mảnh. Cũng đã sớm nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Mãi mãi cũng không phải, liên thủ cũng không phải, cho ta bại nhất Diệp Gia Thiên. Vương Đông thi triển ra phong thủy huyền thuật đại thần thông, đồng dạng có thể tác dụng tại chinh chiến bên trong. Một chiếc lá như là bị nhấc lên một mảnh đại địa, bị hái xuống tới một mảnh thương khung, lại như cùng thiên đế ống tay áo. Đạo quân góc áo này mai phiến lá nhẹ nhàng nhoáng một cái, tất cả hỏa diễm đều dập tắt, hỏa diễm bảo bình cùng kỳ hỏa thần mâu đều như là rơi xuống băng hải than lửa, cấp tốc ảm đạm, dập tắt, hóa thành hư không. Hai thân ảnh quẳng xuống hư không, đó là phương thần nữ cùng tất phương thiên kiêu, chật vật như là hai đầu đại gà, một thân lực lượng đều bị phong ấn lại, cơ hồ hóa thành phàm nhân. Trên mặt của các nàng đã viết đầy sợ hãi. Phương thần nữ, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, lần này ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Vương Đông nhất Diệp Già Thiên quá kinh khủng, xuất kỳ bất ý, để cho hai người liền thi triển bảo mệnh pháp bảo cơ hội đều không có. Vương Đông Lạt thủ tồi hoa, trưởng ấn rơi xuống chỗ một bồng huyết vụ phấp phới, người không thể giết ta, ta là tất phương nhất. Tộc Thiên Chi Kiêu Tử, gia gia của ta là siêu cấp đại năng, lão tổ càng là một vị tôn giả. Ngươi dám giết ta, toàn bộ thiên hạ đều chứa không nổi ngươi. Tất phương thiên kiêu đang điên cuồng uy hiếp cùng cầu xin tha thứ, một bên âm thầm điều động thần thông, muốn kích phát hộ thân phù triện, chỉ cần một cái chớp mắt là được rồi. Đáng tiếc Vương Đông không cho hắn cơ hội. Mi tâm mắt dọc dâng lên thần quang, bàn cổ nguyên thần xuất thủ, trong nháy mắt chôn vùi đối phương ba hồn bảy vía. Hừ, gà quay mà thôi, nơi nào có nhiều như vậy lời kịch. Ồn ào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.